cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, hai cái bun ma. Trong nhà truyền tới một trận bước chân chạy động thanh âm. Rất nhanh cửa bị mở ra, sau đó một đạo thân ảnh hiện ra lộ ra. Chính là cái thế giới này bun ma. Cái thế giới này bun ma đã không còn trẻ nữa. Mặc trên người một kiện đơn giản áo sơ mi. Tóc cũng chỉ là đơn giản ghim lý thoáng cái. Toàn thân cao thấp đều khắc ấn tang thương dấu vết. Mặc dù biết cái này bun ma cũng không phải mình bun ma. Nhưng khi nhìn đến nàng trong nháy mắt dạ thần trong bụng vẫn không khỏi đau xót. Thân nhân và bạn nhóm bị android sát hại. Bản thân một người tại cái này tận thế giống nhau trong thế giới đem trăng nuôi dưỡng thành người. Nhất định phi thường khổ cực ăn không ít đau khổ đi. Mẫu thân đại nhân, ta trở lại. Quá tốt, trăng, hoan nghênh trở lại. Mẹ con hai ôm nhau, đều tỏ ra cao hứng vô cùng kích động. Dạ thần, Vegeta, các người mau nhìn nha. Thật là một cái khác, bo mã ư. Cảm giác phi thường thú vị. Goku kinh hô nói. Tự nhiên cũng sau khi phát hiện mặt dạ thần mấy người. Lớn tuổi Bulma không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Chăng, bọn họ là. Cái kia xa lạ đẹp trai nam tử lại không nói. Tuổi trẻ thời kỳ chính mình. Số 18. Còn có nữ tính Goku cùng Vegeta. Bulma đột nhiên cảm giác mình có chút choáng váng. Ngươi chính là cái thế giới này ta đi. Ngươi khỏe, ta cũng là Bulma ô. Chiếu cố nhiều hơn 193. Đi tới lớn tuổi Bulma trước người. Bulma đưa ra một cái tay. Vậy mà thật thấy một cái khác thời không chính mình. Bulma cũng cảm giác phi thường mới mẻ thú vị. Ngươi, ngươi tốt, ngơ ngác đưa ra một cái tay. Lớn tuổi Bulma tựa hồ còn có chút hỗn loạn. Nhìn mình mẫu thân đại người bộ dáng, Trăng âm thầm buồn cười. Bất quá vẫn là vội vàng nói. Mẫu thân đại nhân, bọn họ là dạ thần San, Goku San, còn có một cái thế giới khác mẫu thân đại nhân, phụ thân đại người và Android số 18. Bọn họ là ta tại một cái thế giới khác nhận biết bằng hữu, là cùng một chỗ qua đến giúp đỡ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đơn sơ trong phòng, lớn tuổi Bulma phao một chút trà nóng chiêu đãi mọi người. Mà Trăng cũng đem chính mình tại một cái thế giới khác trải qua hướng mẫu thân mình đại nhân đại. Khái giảng thuật thoáng cái, thì ra là như vậy, người thật đúng là trải qua một chút không tưởng tượng nổi sự tình đây. Một cái thế giới khác, Goku cùng Vegeta đều đang là nữ tính, số 18 cũng không phải kẻ xấu. Mà còn bên kia ta lại còn là vị này dạ thần San thê tử. Địa cầu thần hậu đại nhân. A, cảm giác lại có chút choáng váng. Xoa xoa trán mình, mặc dù sự thật đang ở trước mắt, nhưng là lớn tuổi Bulma vẫn là cảm giác phi thường không tưởng tượng nổi. Nàng chỗ chế tạo cỗ máy thời gian rốt cuộc đều đưa Trăng mang tới một thế giới như thế nào đi a? Ngươi là Bulma? Bulma cũng là Bulma, bất quá ngươi so với chúng ta Bulma muốn lão rất nhiều nha. Tiến tới lớn tuổi Bulma trước người, Goku cười hì hì nói. Goku, không muốn vô lễ, Bulma tiểu thư, không cần để ý, Goku nàng không có chớ để ý nghĩ. Kia có ngay trước người ta mặt liền nói nhân gia lão. Dạ thần không nói gõ gõ Goku đầu nhỏ. Không sao. Ta tuổi tác vốn là tương đối đại nha. Mặc dù các ngươi thế giới Goku là nữ tính. Bất quá tính cách phương diện ngược lại thật cùng chúng ta bên này Goku cũng rất giống đây. Nhìn ra được trước mắt cái này Goku liền cùng quen mình cái kia Goku một dạng đơn thuần. Bulma cười nói. Trong bụng thậm chí còn dâng lên một loại hoài niệm cảm giác. Ngươi tuổi tác chắc không nhỏ đi. Bất quá thoạt nhìn xác thực tuổi rất trẻ đây. Lớn tuổi Bulma nhìn về phía một bên một, chính mình. Khác, không nhịn được thở dài nói. Mặc dù so sánh lại cái thế giới này Bulma muốn nhỏ một chút. Bất quá nhắc tới Bulma cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng là năm tháng lại không có ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Nhìn qua vẫn là giống 18-19 thiếu nữ thanh xuân một dạng, chỉ bất quá khí chất càng lộ vẻ thành thục. Ta có thể là chúng ta bên kia thần hậu đại nhân nha. Dạ thần hướng thần long cầu nguyện, khiến Goku chúng ta cũng có thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão thể chất, cho nên coi như chưa tới 1 vạn năm ta cũng sẽ không trở nên già lạp. Bulma có chút nho nhỏ xú mỹ nói, mà lớn tuổi Bulma cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, là thần long lực lượng a, người thật đúng là may mắn nữ nhân này. Còn có vị này dạ thần san, cảm ơn các ngươi đối trăng chiếu cố. Một cái thế giới khác ta có thể trở thành ngươi thê tử, khiến ta đều có chút nho nhỏ hâm mộ nha. Lớn tuổi Bulma hướng dạ thần nháy mắt mấy cái, dạ thần cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Mặc dù hai cái thế giới Bulma có lấy hoàn toàn bất đồng nhân sinh trải qua, nhưng là tính cách phương diện nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Trăng là cái dũng cảm thiếu niên, mọi người chúng ta cũng đều rất ưa thích hắn, đúng. Bulma, đem những kia vật liệu đều cho Bulma tiểu thư đi. Dạ thần cười cười, sau đó nghĩ đến cái gì rồi hướng một bên Bulma nói. Ân, tốt. Bulma lấy ra một cái hộp, trong hộp chứa mười mấy vạn năng kép siêu, kiểm điểm không có lầm sau liền đem nó đưa cho lớn tuổi Bulma. Cái này là, trong này là chúng ta mang tới một chút cứu tế vật liệu, không sai biệt lắm có mấy triệu người phân lượng đi. Các người thế giới bị Android hủy diệt, các loại vật liệu khẳng định đều rất thiếu đi. Những này tính là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý, lớn tuổi Bulma hỏi. Mà dạ thần chính là giải thích với nàng thoáng cái, cặp mắt sáng ngời, lớn tuổi Bulma không khỏi cảm kích. Cảm ơn các ngươi, chúng ta xác thực phi thường cần một chút cứu tế vật liệu. Ta liền không khách khí nhận lấy. Cái thế giới này số 17 cùng số 18 thành thiên khắp nơi mà phá hoại thành phố cùng giết nhân loại. Các loại sinh sản liên đã sớm mất thăng bằng. May mắn còn sống sót mọi người chỉ có thể ở phế tích cùng dã ngoại gom một chút sinh tồn cần vật liệu. Bình thường đều trải qua phi thường chật vật, bởi vì thiếu khuyết thức ăn, nước uống cùng dược phẩm mà chết đi mọi người càng là không phải số ít. Có dạ thần bọn họ mang tới nhóm này vật liệu, chung quy xem là khá giải quyết một cái nhiên mi chi cấp. Tất cả mọi người đói không có, ta đi trước làm một chút xử lý đi. Có các ngươi tặng vật liệu ta cũng coi như có thể làm nhiều chút ra dáng xử lý. Trăng, mẫu thân đi phòng bếp chuẩn bị một chút, người giúp mẫu thân chiêu đãi hiếu khách người. Vỗ vỗ tay, lớn tuổi Bulma nói, là, mẫu thân đại nhân, phải làm xử lý sao? Ta đây cũng đến giúp đỡ đi. Trăng trả lời, mà Bulma cũng biểu thị nghĩ cùng một chỗ giúp đỡ. Tại các ngươi thế giới ngươi không là cao quý thần hậu đại nhân sao? Cũng sẽ xử lý tay nghề. Lớn tuổi Bulma không cưỡng nổi đắc ý bên ngoài, có thể không nên xem thường ta a. Ta có thể là thiên tài Bulma, kẻ hèn một chút xử lý làm sao có thể khó đến ta. Nắm quả đấm mình, Bulma tràn đầy tự tin nói, a lạp, ta cũng cảm giác mình là thiên tài Bulma, tại xử lý phương diện càng là rất có lòng tin đây. Muốn không chúng ta liền đến tỉ thí một chút đi. Ok, vậy hãy để cho chúng ta một quyết định thắng bại đi. Nhìn một chút ai mới là mạnh nhất Bulma. Ánh mắt đụng nhau, không trung phảng phất có điện hoa nổ tung. Hai cái Bulma trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu vang rồi. Ta cũng muốn tới. Goku ơi, phụ trách ăn liền tốt, cũng không cần tới thêm phiền. Tại sao như vậy? Ha ha ha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.